Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, Chiến Quốc Danh Tướng, 9, chương 1233, Chiến Quốc Danh Tướng, 9, nhưng mà tối nay có chút kỳ quái. Hắn đi đến đảo yêu quán, phát hiện đèn đuốc đều ám, bọn thị nữ ở bên ngoài thủ. Mơ hồ hắn nghe được thị nữ nói chuyện với nhau thanh âm mơ siêu, hôm nay triệu phu nhân ngủ ngon sớm. Có thể là mệt mỏi đi, ngủ sớm cũng tốt. Chúng ta thoải mái một điểm mơ siêu, hư, nhỏ giọng một ít, đang ngủ, Tề Lộc có chút kỳ quái. Sớm như vậy liền đang ngủ, còn thật là có chút kỳ quái. Theo hắn biết, này triệu quốc công chúa giấc ngủ luôn luôn không làm gì hảo. Nhất là Tần quốc cùng Triệu quốc khai chiến tới nay, Triệu quốc công chúa càng là cuộc sống hàng ngày khó an. Có mấy lần Tề Lộc đến, đều thấy tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, Triệu quốc công chúa đi tới đi lui, cuồng loạn phát giận, khóc giống, sớm như vậy liền ngủ, đại khái là lần đầu đi. Tề Lộc trong lòng không thể không sinh ra nghi hoặc, vốn hắn đối Triệu quốc công chúa là không có gì hứng thú. Nhưng sư phụ dặn quá, hắn chỉ có thể ở lâu một lòng một dạ, dù sao điều này cũng là sư phụ giao đãi cho hắn duy nhất một sự kiện. Cho nên Tề Lộc vẫn là từ trong cửa sổ tiềm nhập tầm cung. Đảo yêu quán cơ bản không có gì thủ vệ, Tề Lộc đi vào thực nhẹ nhàng, trong tầm cung không có đèn đuốc, toàn dựa vào ngoài cửa sổ ngọn đèn cùng ánh trăng, Tề Lộc đi đến bên giường. Cơ hồ là liếc mắt là đã nhìn ra ngủ trên giường không là nhân. Kia chính là đem gối đầu nhét vào trong chăn mà thôi. Nhiều nhất cũng có thể lừa bên ngoài này thị nữ. Triệu Như Ý không ở. Tề Lộc một phen xốc lên chăn. Chung quanh nhìn, không có phát hiện gì tung tích. Sao lại thế này? Triệu quốc công chúa là cái người thường. Không có gì thực lực. Làm sao có thể theo trong tẩm cung biến mất? Hơn nữa, bên ngoài thị nữ cho rằng nàng là ngủ sớm. Vậy tỏ vẻ, Triệu quốc công chúa không phải là bị nhân bắt đi, mà là bản thân đào tẩu. Tần Triệu khai chiến, nàng nhất định là muốn chạy trốn đi Triệu quốc. Nghĩ đến đây, Tề Lộc cố ý đem vài cái bình hoa đổ lên, làm ra rất lớn động tĩnh. Sau đó từ trong cửa sổ ẩn núp đi ra ngoài, bọn thị nữ nghe được tiếng vang, đuổi tới trong phòng. Trầm ánh nến thấy trống rỗng trên giường, hoảng loạn kêu đứng lên, rất nhanh hậu cung thủ vệ liền chạy đến, Triệu quốc công chúa mất tích tin tức lan nhanh truyền xa. Ở ban đêm hàm dương trong cung khiến cho sóng to gió lớn. Sao đảo yêu quán động tĩnh tự nhiên cũng kinh động Đàn Khuynh Thành. Nàng ngồi ở kính tiền thưởng thức bản thân dung nhan, nghe được động tĩnh sau một phen quăng ngã trong tay lược. Đồ vô dụng, ngay cả ngụy trang đều sẽ không sao. Nhanh như vậy đã bị nhân phát hiện không thấy. Thật sự là xuẩn, bên cạnh thị nữ mặt không biểu cảm, giống như con rối giống nhau đứng. Không có của nàng phân phó liền vẫn không nhúc nhích. Triệu Như Ý rời đi Hàm Dương Thành sao? Đàn Khuynh Thành hỏi, Thúy Ngọc đã sớm đưa nàng đi ra ngoài. Hiện tại hẳn là đã rời đi Hàm Dương, cái kia thị nữ mặt không biểu cảm nói. Chạy mau một chút hẳn là sẽ không bị bắt. Đàn Khuynh Thành xem trong gương bản thân. Hơi hơi cắn môi, bộ mặt liền dữ tợn, càng làm cho nàng tâm tình phiền chán. Chỉ hy vọng vương thượng không cần quá để ý nàng, phái nhiều lắm người đi truy nàng. Đã phân phó Thúy Ngọc, mang theo nàng chạy nhanh đi. Hiện tại ở Jun, nơi nơi rối loạn, có lẽ sẽ không bị tìm được, thị nữ nói. Hy vọng đi, Đàn Khuynh Thành nói, cầm phấn ở trên mặt khinh khẽ lau, không chút để ý hỏi, tối nay vương thượng ở nơi nào? Ở nghị sự điện, chỉ sợ cũng sẽ không đến hậu cung, thị nữ nói. Đàn Khuynh Thành một phen ném phấn bánh, thuận tiện đem trang trên đài son bột nước tất cả đều tảo đến trên đất đi. Hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, hắn làm sao lại thờ ơ, ngoà kép, hết chương.